Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Tiêu Văn đối Trương Tiểu Thư ngữ khí thập phần khách khí nhưng nội dung chút nào không khách khí nói. Trương Tiểu Thư, ta cùng thê tử của ta muốn cộng tiến cơm trưa, ngươi có không tị hiềm? Trương Tiểu Thư sắc mặt chợt thanh chợt bạch, rốt cuộc vô pháp duy trì chính mình cứng đờ mỉm cười. Nàng là cái gì thân phận, còn không đến mức một hai phải cho không một người nam nhân. Nhìn Tiêu Văn kia lạnh nhạt biểu tình, Trương Tiểu Thư miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, liền chính mình hộp cơm đều từ bỏ, xoay người liền đi. Tiêu Văn cũng không để ý tới nàng thái độ, hắn cũng không sợ đắc tội nàng sau lưng Trương gia. Theo hắn biết, vị này Trương Tiểu Thư sau lưng vị kia đại lão là cả tính cách ngay ngắn người. Hẳn là sẽ không quan báo tư thù, nếu không cũng sẽ không ở thê tử qua đời sau cũng không lại cưới. Đối duy nhất khuê nữ sủng ái có thêm, chút nào không vì chính mình không có nhi tử mà tiếc nuối. Đương nhiên, cho dù bị quan báo tư thù hắn cũng không sợ, Mạnh Mỹ Lệ một câu còn chưa nói. Liền như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Văn đem chính mình cho rằng tình địch cấp không lưu tình chút nào. Mặt đuổi đi. Tức khắc liền minh bạch chính mình là rõ đầu rõ đuôi hiểu là money vì thế Tiêu Văn ở chính mình. Không biết dưới tình huống không tiếng động trừ khử một hồi phân tranh. Hai người an tịnh ăn đốn cơm trưa. Tới rồi buổi tối Tiêu Văn huấn luyện xong trở về. Mạnh Mỹ Lệ đại hắn phá lệ nhiệt tình. Chuẩn bị cơm chiều cũng phi thường phong phú. Mấy ngày nay Mạnh Mỹ Lệ trong lòng đè nặng chuyện này. Nấu cơm cũng không thế nào chú ý đều là tùy tiện ứng phó. Đêm nay đồ ăn như vậy phong phú làm Tiêu Văn có chút kinh ngạc. Hôm nay chẳng lẽ có cái gì hỷ sự sao? Lộng như vậy phong phú. Mạnh Mỹ Lệ cười hì hì nói. Đây là vì khen thưởng ngươi hôm nay giữa trưa tốt đẹp biểu hiện. Tiêu Văn bật cười lắc đầu. Sau đó bắt đầu ăn cơm money cho dù hắn kinh nghiệm lại phong phú. Có chút thời điểm hắn cũng đoán không ra nữ nhân suy nghĩ cái gì. Mạnh Mỹ Lệ ở bài trừ Tiêu Văn bởi vì ngoại tình mà đối nàng lãnh đãi lúc sau thật sự không thể. Tưởng được vì cái gì hắn mấy ngày này đối nàng như vậy lãnh đạm. Ở đêm nay trên bàn cơm nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Kiến Quân, người gần nhất có phải hay không trong lòng có gì sự a? Ta xem ngươi gần nhất đều không yêu lý ta. Tiêu Văn gắp đồ ăn chiếc đũa dừng một chút. Trong lòng cái này rốt cuộc minh bạch Mạnh Mỹ Lệ mấy ngày này không thích hợp là chuyện như thế nào. Tức khắc có chút giở khóc giở cười. Nhưng hắn tổng không thể trắng ra đối Mạnh Mỹ Lệ nói hắn gần nhất vội vàng chính mình cùng chính. Mình linh hồn song tu khoái cảm quá nhiều hoàn toàn đối bạch không hứng thú đi. Cho nên hắn trầm ngâm một chút. Nói, gần nhất ta có cái lên chức cơ hội, nhưng có điểm phiền toái, trong lòng có chút phiền, tổng nghĩ chuyện này, cho nên, hắn nhìn Mạnh Mỹ Lệ, thực xin lỗi a Mỹ Lệ, ta không bận tâm đến tâm tình của ngươi, nhưng ta thật sự rất muốn bắt lấy cơ hội này lại đi lên trên một thang, kỳ thật hắn gần nhất thật là có cái lên chức cơ hội, nhưng đối hắn mà nói là ván đã đóng thuyền chuyện này. Hoàn toàn không có khó khăn, nếu không phải hắn lên chức đến nhanh như vậy, cái kia mắt cao hơn đỉnh Trương Tiểu Thư như thế nào sẽ nguyện ý gần nhất vẫn luôn dán hắn mặt lạnh. Đâu, nhưng hắn lấy chuyện này nhi ra tới cùng Mạnh Mỹ Lệ giải thích. Không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, rốt cuộc bộ đội chuyện này đều là muốn bảo mật, Mạnh Mỹ Lệ cũng không hảo hỏi quá nhiều, cứ như vậy lừa dối đi qua. Mà Mạnh Mỹ Lệ cũng đích xác như hắn theo như lời như vậy bị lừa dối đi qua. Không lại bắt lấy chuyện này nhi không bỏ. Ngược lại là rất quan tâm hắn lần này lên chức có không thành công. Tiêu Văn chọn chút có thể nói cùng nàng nói. Không thể nói một câu bộ đội muốn bảo mật nàng cũng sẽ không truy vấn. Dấu bé. Tiêu Trương Kiến Quân ôn bên này tiến vào thăng chức tăng lương quỹ đạo. Mà ở Mạnh gia thôn Tiêu Lê Chi Ôn cũng đã cùng Lý Ngọt Ngào thành công đính hôn. Từ Lý ngọt ngào biết được Trương Kiến Quân cùng Mạnh Mỹ Lệ lãnh chứng kết hôn mang theo Mạnh Mỹ Lệ. Tùy quân sau, tựa hồ liền đã chết tâm, mặc cho Lý Phụ Lý Mẫu làm chủ cùng Lê Chi đính hôn. Tính toán đầu xuân lại kết hôn, nhưng mà không đợi đến đầu xuân kết hôn, liền truyền đến thi đại học khôi phục tin tức, mặc kệ là Mạnh gia thôn vẫn là Trương gia thôn, sở hữu thanh niên trí thức nhóm đều kích động lên. Mấy năm nay lục tục có thanh niên trí thức trở về thành. Nhưng những cái đó trở về thành đều là có quan hệ có phương pháp cá biệt người. Bọn họ này đó đại chúng bình thường thanh niên trí thức là vô pháp khơi thông phương pháp trở về thành, không nghĩ tại đây ở nông thôn quá cả đời. Như vậy khôi phục thi đại học chính là bọn họ trở về thành tốt nhất con đường. Thanh niên trí thức nhóm một đám cũng không rảnh lo mặt khác. Đều sôi nổi điên cuồng ôn tập, muốn sắp tới đêm đã đến thi đại học thượng cá nhảy long môn. Lê Chi cùng Lý ngọt ngào hôn sự cũng bởi vì thi đại học mà chậm lại. Chậm lại đến thi đại học sau, này chậm lại đề nghị cũng không phải Tiêu Văn nói ra. Mà là Lý Phụ chủ động nói ra, kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Phụ một mảnh ái nữ chi tâm ni hắn tưởng chờ Tiêu Văn tham gia. Xong thi đại học sau kết quả ra tới lại làm khuê nữ cùng Tiêu Văn kết hôn. Nếu Tiêu Văn khảo trúng đại học không muốn mang Lý ngọt ngào vào thành tưởng từ hôn. Hắn khuê nữ ít nhất còn có thể tái giá người mà không phải biến thành nhị hôn. Nếu Tiêu Văn khảo không trúng đại học, hắn cũng có thể lại suy xét hôn sự này có đáng giá hay không. Lý gia người đánh bàn tính như ý Tiêu Văn đoán không sai biệt lắm. Nhưng hắn không phát biểu ý kiến gì, dù sao hắn thi đại học là không thành vấn đề, cũng không tính toán vứt bỏ Lý ngọt ngào. Hắn ở Lý Phụ Lý Mẫu trước mặt làm hạ bảo đảm hắn đều có thể làm được. Tự nhiên không cần thiết để ý bọn họ điểm này thử tiểu tâm tư. Tiêu Văn ở không có xuyên qua trước chính là học thần một con. Tự tu hành sau càng là ký ức lý giải lực siêu quần. Học tập hoàn toàn chút lòng thành. Bất quá hắn vẫn là ở mặt khác thanh niên trí thức đều nỗ lực ôn tập hoàn cảnh chung chung yên lặng. Cũng đi theo ôn tập, thi đại học tiến đến trước, hắn còn cố ý đi một chuyến Lý gia, đối Lý ngọt ngào biểu đạt một phen chính mình ái mộ chi ý. Nhưng mà trước mắt còn chưa đi ra Trương Kiến Quân khác cưới nàng người bóng ma chung Lý ngọt ngào. Tựa hồ bị hắn thổ lộ cấp dọa sợ, bất quá cũng may nàng hình như là có chút bất chấp tất cả. Không thể gả cho Trương Kiến Quân như vậy tùy tiện gả cho ai đều hảo. Cũng không có phản đối chính mình cùng Tiêu Văn hôn sự. Cái này làm cho hắn bớt lo không ít. Nhiều năm sau khôi phục lần đầu tiên thi đại học kỳ thật rất nhiều địa phương đều làm được không đủ. Xa xa so ra kém đời sau kiện toàn chế độ. Nhưng Tiêu Văn vẫn là thập phần thong dong làm xong sở hữu bài thi. Sau đó ở điền chí nguyện khi viết thượng quốc nội tốt nhất kinh đô đại học. Trùng kiến sau đại học hẳn là kinh đô đại học là tài nguyên nhiều nhất. Hơn nữa danh khí đại, những cái đó có nắm chắc có thực lực các thí sinh khẳng định cũng sẽ điền cái này đại học. Đến lúc đó đại học đồng học chính là tốt nhất nhân mạch vòng. Lúc này nhóm đầu tiên sinh viên là quốc gia thập phần coi trọng nhân tài. Bọn họ về sau sẽ đi vào các lĩnh vực trở thành quốc gia trung cao tầng. Tiêu Văn đương nhiên không chút do dự liền lựa chọn kinh đô đại học cái này tốt nhất lựa chọn. Thi đại học sau khi kết thúc, sở hữu thí sinh đều ở thấp thỏm bất an chờ đợi thông chi thư. Lúc này thi đại học cũng sẽ không công khai điểm gì đó. Khảo trúng tuyển chọn liền trực tiếp hạ phát thư thông báo trúng tuyển. Mà bưu cục tốc độ lại phi thường chậm. Rất nhiều hẻo lánh địa phương thí sinh ở thu được thông chi thư thời điểm đại học đều khai giảng. Thật nhiều thiên, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn thu được thư thông báo trúng tuyển ngày đó. Trong lòng cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn bên người lục tục có thanh niên trí thức thu được từng người thư thông báo trúng tuyển. Liền hắn vẫn luôn không tới, hắn có tin tưởng nhất định có thể thi đậu, chỉ là có chút lo lắng cho mình đại học danh ngạch có thể hay không bị người thế thân. loại chuyện này hiện tại vẫn là không ít, bởi vì hiện giờ hộ tịch quản lý không nghiêm khắc, cải danh thực tùy tiện, thì đại học thí sinh cũng không có ảnh chụp gì đó. Liền một cái tên, chỉ cần có quan hệ lấy ra thư thông báo trúng tuyển sau đó lại sửa cái danh là có thể thuận lợi thế. Thân người khác thân phận vào đại học, hơn nữa bị thế thân cái kia xui xẻo chứng rất lớn khả năng vẫn luôn sẽ không biết. Chỉ tưởng chính mình không thi đậu, như vậy bỏ qua thay đổi cả đời vận mệnh cơ hội. Tiêu Văn tuy rằng không sợ chính mình bị thế thân danh ngạch. Hắn biết lấy thực lực của chính mình là tất trung, nhưng hắn vẫn là không thích quá phiền toái. Muốn thật ra như vậy chuyện này, hắn phải hoa không ít tâm tư cùng thời gian xử lý. Phiền toái, cũng may sự tình hết thảy thuận lợi, thu được thư thông báo trúng tuyển sau. Tiêu Văn trước tiên liền cầm thông chi thư thượng lý ra. Tỏ vẻ hôn lễ có thể cử hành, Tiêu Văn có thể thi đậu cả nước tốt nhất kinh đô đại học. Lúc này hắn ở Trương Gia Thôn Mạnh Gia Thôn đều là nhất phong cảnh tồn tại. Cho dù là mặt khác đồng dạng thi đậu đại học thanh niên trí thức nhóm cũng không bằng hắn. Bởi vì bọn họ thi đậu đại học so ra kém kinh đô đại học ở dân quê trong lòng mức độ nổi tiếng. Mà đương Tiêu Văn thực hiện ước định hướng Lý ra cầu hôn khi, Lý Ngọt Ngào tức khắc lại trở thành hai cái trong thôn sở hữu thích hôn nữ hài hâm mộ ghen ghét đối. Tượng, Lý gia cũng bị nhà khác hâm mộ không thôi. Bạch Nhật như vậy một cái sinh viên con rể, thật là hảo mệnh, Lý phụ Lý mẫu cũng đều rất cao hứng. Đã cao hứng Tiêu Văn thi đậu kinh đô đại học, lại cao hứng Tiêu Văn không có vi nạc bọn họ khuê nữ về sau có thể hưởng thanh phúc. Tiêu Văn cùng Lý Ngọt Ngào hôn lễ làm được vẻ vang. Đuổi ở Tiêu Văn đi kinh đô đại học đưa tin phía trước xong xuôi hôn lễ. Làm cho hai vợ chồng cùng đi kinh đô, Lý gia cha mẹ nghĩ khuê nữ cùng con rể muốn đi kinh đô. Như vậy của hồi môn liền không cần những cái đó đại gia cụ đồ vật gì. Quang đưa tiền liền hảo, cho nên tân nương tử của hồi môn nhưng thật ra rất thật sự. 600 đồng tiền, Lý phụ Lý mẫu cắn răng lại ở Tiêu Văn cấp 500 đồng tiền cơ sở thượng lại bỏ thêm một. Chamani bất quá vì không chói mắt. Bọn họ chỉ đối ngoại công bố là của hồi môn 50 đồng tiền. Đến nỗi dư lại 500 nhiều đồng tiền tác làm Lý Ngọt Ngào thu chứ. Lý Ngọt Ngào mặc vào áo cưới gả cho Lê Chi khi. Nàng còn có chút mờ mịt vô thố. Liền như vậy trọng sinh sau lại lần nữa đem chính mình gả cho. Đời trước nàng gả cho Trương Kiến Quân. Bởi vì Mạnh Mỹ Lệ Tư Bôn trước cũng không có cùng Trương Kiến Quân lãnh chứng. Cho nên nàng cùng hắn ở trên pháp luật không tính nhị hôn. Nhưng ở thôn dân cùng cha mẹ thân nhân trong mắt nàng đều là gả cho một cái nhị hôn nam nhân. Cho nên hôn lễ cũng không có như vậy náo nhiệt. Hơn nữa Trương Kiến Quân kỳ nghỉ không nhiều lắm. Bọn họ hôn lễ tương đối đơn giản. Hiện giờ trọng sinh sau ngoài ý muốn gả cho thi đậu đại học đồng dạng tiền đồ vô lượng Lê Chi. Nàng ngược lại là thể hội canh chừng quang xuất giá cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, canh 2, hy vọng canh 3 có thể kịp thời đuổi ở thập nhị điểm phía trước tuyên bố. Nếu không tiểu hồng hoa liền phải biến thiếu QAQ. Nhiệm vụ linh nhị linh, hết chương.